Đường Tăng sông Tây Du, chương 568, hắn là phản đồ, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Cái gì, quả nhiên là thiên đình, ghê tởm, các đạo tổ phát cuồng, lửa giận đốt thẳng cửu trọng thiên. Khinh người quá đáng, ta liền mang binh tiến đánh thiên đình, đòi hỏi một cái thuyết pháp. Một đạo tổ gầm thét muốn xông ra ngoài. Chờ một chút, Trần Hoành vội vàng gọi đạo tổ kia lại. Vì sao ngươi ngăn ta? Đạo tổ kia có chút bất mãn. Trần Hoành không để ý tới đạo tổ kia, mà nhìn về phía Trần Diên Nhi, hỏi. Diên Nhi muội tử, ngươi xác định người công kích ngươi, là Thái Thượng Lão Quân. Xác định cùng khẳng định ta tận mắt nhìn thấy Thái Thượng Lão Quân giết Trường Môn, chẳng lẽ chuyện này cũng có thể là giả sao? Vẻ mặt Trần Diên Nhi oán hận. Thế nhưng vì sao Thái Thượng Lão Quân lại muốn giết Trường Môn sư huynh, có mưu đồ gì? Trần Hoành vẫn còn có chút nghi hoặc, Trần Hoành, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết, còn nữa, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi đang hoài nghi ta? Hoặc là nói ngươi và Thái Thượng Lão Quân là một, nếu không vì sao ngươi giúp Thái Thượng Lão Quân nói chuyện như thế? Trần Diên Nhi nổi giận không ngừng chất vấn, nói đến sắc mặt Trần Hoành đại biến, bởi vì vẻ mặt mấy đạo tổ ở chung quanh đều hoài nghi nhìn qua. Diên Nhi muội tử đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn biết tình huống rõ ràng mà thôi, không thể để cho Trưởng Môn sư huynh chết không nhắm mắt. Trần Hoành vội vàng mở miệng giải thích, có thể có hiểu lầm gì, ta tận mắt nhìn thấy chẳng lẽ còn giả sao? Trần Diên Nhi cả giận nói, ngươi khẳng định giúp cho Thái Thượng Lão Quân, đúng, trước đó ta nhìn thấy ngươi và Nhị Lang Hiền Thánh Chân Quân tiếp xúc qua, ngươi phản bội Côn Luân Tiên Môn. Cái gì, Trần Hoành ngươi, các đạo tổ khác hoàn toàn biến sắc. Diên Nhi muội tử chớ nói lung tung, loại chuyện này không thể nói lung tung được. Trần Hoành giật nảy mình, ta làm sao nói lung tung? Trước đó chúng ta vừa phát sinh xung đột với Nhị Lang Hiền Thánh Chân Quân, đằng sau có phải ngươi đi gặp Nhị Lang Hiền Thánh Chân Quân hay không? Trần Diên Nhi quát hỏi, ta đích xác đi gặp hắn, nhưng, các ngươi nghe một chút, hắn quả nhiên phản bội Côn Luân. Trần Hoành đáng chết, ngươi vậy mà liên hợp người của thiên đình giết Trường Môn, đi chết đi. Trần Diên Nhi phẫn nộ vỗ qua một trường. Oanh, pháp lực khuấy động trong tiếng nổ, Trần Hoành một chút sự tình cũng không có, ngược lại Trần Diên Nhi bị đánh bay mấy ngàn mét. Phốc, phun máu tươi từng ngụm, thậm chí ngay cả nội tạng cũng phun ra ngoài không ít. Diên Nhi muội tử ngươi, Trần Hoành sợ ngây người, mình chỉ phòng ngự mà thôi, căn bản không có xuất thủ công kích a, đây là có chuyện gì? Ngươi, thậm chí ngay cả ta cũng muốn giết, Trần Diên Nhi bi phẫn. Trần Hoành, mấy đạo tổ còn lại đều sợ ngây người, sau đó cuồng nộ công về phía Trần Hoành. Dừng tay, các ngươi nghe ta nói. Trần Hoành kinh hãi thất sắc vội vàng phòng ngự, còn có gì để nói, ngay cả phu nhân cũng dám giết ngươi tên phản đồ này. Hỗn trướng, ta muốn giết ngươi. Mấy đạo tổ còn lại đều nổi giận, nhao nhao vây công Trần Hoành, pháp lực mênh mông khuấy động, làm cho cả Côn Luân tiên cảnh đều chấn động. Rầm rầm rầm, mấy đạo tổ vây công Trần Hoành rất nhanh liền rơi vào hạ phong, nhưng trong lúc nhất thời sẽ không bại trận. Như loại đại chiến cấp bậc, góc truyện audio.com, này, nếu không phải thực lực sai biệt quá cách xa, trận chiến kéo dài mấy ngàn năm cũng có thể, bởi vì pháp lực của bọn họ vô cùng vô tận, thậm chí tốc độ khôi phục của nhục thân cũng đủ nhanh, chỉ cần không phải thiếu cánh tay thiếu chân, đều có thể khôi phục nhanh chóng. Thậm chí coi như đầu bị đánh nát, chỉ cần linh hồn bất diệt thì vẫn còn có sức chiến đấu, mặc dù sẽ nhỏ yếu hơn rất nhiều. Đây chính là chỗ kinh khủng của đạo tổ. Đáng chết, các ngươi nghe ta nói. Trần Hoành giận dữ, biệt khuất đến cực điểm, thật sự là có nỗi khổ không nói ra được. Còn có gì để nói, vậy mà hạ tử thủ với phu nhân, Trưởng Môn chết khẳng định có quan hệ tới ngươi. Một lão giả râu bạc trắng cả giận nói. Oanh, mấy đạo tổ chiến đấu, uy lực vô tận, đánh nổ vô số núi lớn, tất cả mọi người từ dưới đất đánh tới bầu trời, trên bầu trời xuất hiện từng vết nứt không gian dọa người, có không gian loạn lưu tuôn ra. Toàn bộ Côn Luân tiên cảnh chấn động, tất cả mọi người sợ hãi, đạo tổ trong môn lại đánh nhau, đây quả thực quá dọa người. Nếu không cẩn thận, chỉ sợ toàn bộ Côn Luân tiên cảnh sẽ bị đánh nổ. Lúc này các tiên đế chạy đến, trong đó mấy tiên đế nhìn thấy Trần Hoành đạo tổ bị vây công, sắc mặt đại biến, nhao nhao lấy ra vũ khí, vậy mà muốn đi hỗ trợ cũng không biết có phải đầu bị cửa kẹp hay không. Trần Diên Nhi thấy thế trực tiếp lấy ra thần kiếm, một kiếm chém một tiên đế thành hai khúc, tiên hồn bị tiêu diệt, lúc này nàng nơi nào còn có dáng vẻ thụ thương. Nội tạng phun ra, sớm đã bị ý chí chữa trị tốt, sau khi Đường Tăng đoạt xá thân thể nữ nhân này, ý chí đã xem như thân thể của mình, tự nhiên sẽ chủ động thai nghén. Mặc dù cỗ thân thể này kém xa bản tôn của Đường Tăng, nhưng dùng ý chí chữa trị nhục thân, vẫn có thể làm được. phu nhân ngươi, mấy tiên đế khác muốn giúp Trần Hoành đạo tổ đều biến sắc. Phốc phốc, Trần Diên Nhi không nói hai lời, lại bổ qua mấy kiếm, bổ mấy tiên đế còn không kịp phản ứng kia, máu tươi vẩy đầy trời, để người ở đằng sau chạy tới trợn mắt hốc mồm. Oanh, đột nhiên trong cơ thể Trần Diên Nhi oanh minh khí tức tăng vọt. Đây là tu vi của Đường Tăng tăng lên, điểm kinh nghiệm tích lũy rốt cục hoàn tất từ cấp 53 thăng đến cấp 54. Bởi vì giết tiên đế đẳng cấp không đủ cho nên hiện tại mới chân chính thăng cấp. Đến tiên đế cảnh, bởi vì tiên đế đã không thường gặp, muốn thăng cấp cũng chậm hơn rất nhiều. Bất quá đến cảnh giới này, mỗi tăng lên một tiểu đẳng cấp thực lực đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Trần Hoành đạo tổ phản bội Côn Luân, liên hợp thiên đình thái thượng lão quân giết trưởng môn. Trần Diên Nhi đứng ở trên không trung, nói với đám người đằng sau chạy tới không rõ nội tình kia. Cái gì, trưởng môn vẫn lạc, làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Các cường giả chạy tới từng cái sắc mặt đại biến. Trưởng môn vẫn lạc đây chính là thiên đại sự tình, tuyệt đối sẽ dẫn phát chấn động mạnh. Bởi vì trưởng môn không chỉ là cường giả đạo tổ, càng là lãnh tụ của một thế lực lớn. Loại tồn tại này vẫn lạc ảnh hưởng quá lớn, thậm chí có thể sẽ dẫn phát thế lực lớn còn lại ngấp nghé, có thể sẽ bị thế lực lớn còn lại ức hiếp thậm chí chiếm đoạt. Không có khả năng, ta không tin. Một lão giả huyền tiên đỉnh phong phẫn nộ nói. Góc chuyện audio.com, nghĩ đây là oan uổng. Phốc, kết quả Trần Diên Nhi một kiếm chém giết lão già kia, khẽ kêu nói. Tất cả người có liên quan tới Trần Hoành, toàn bộ bắt lại, nếu có phản kháng, giết không tha. Một chi tiên quân đã đuổi tới nơi này bao vây rất nhiều người lại, những người kia thậm chí có cường giả tiên đế. Côn Luân tiên môn không hổ là thế lực lớn, dưới mỗi đạo tổ đều có rất nhiều tiên đế, hoặc là hậu đại, hoặc là đệ tử học đồ. Không, phu nhân không thể như vậy. Người không thể đối với chúng ta như vậy, lão tổ bị oan uổng. Lúc này có thật nhiều người giống giận, giết, Trần Diên Nhi vung tay lên, trực tiếp ra lệnh động thủ. Cách chương.